Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Gian nan. Cùng Bạch Thiên Khải kết thúc video nói chuyện phiếm về sau, Bách Lý Thanh Phong lật xem lên Thiên Cơ Điện diễn đàn tới. Thiên Cơ Điện diễn đàn bên trên, thảo luận hắn thiếp mời so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều. Nhất là tại Đông Thần Châu, nhiệt độ cơ hồ có thể cùng Thiên Khuyết Sơn chiến trường dị biến sánh vai. Mà là quốc nhưng không biết giúp Bách Lý Thanh Phong bảo thủ bí mật, trực tiếp đem Bách Lý Thanh Phong luyện thành Bạch Ngân thân thể tin tức truyền ra ngoài. Cứ việc tin tức này chưa chứng thực thật giả, nhưng nếu như là thật, liền mang ý nghĩa Bách Lý Thanh Phong luyện thể, luyện khí, luyện thần ba mạch đều đến cấp 9. Như thế trong thời gian ngắn ngủi luyện thần cửu trọng, luyện thần thập trọng cảnh cách hắn còn xa sao? Huống chi, trước mắt Đông Thần Châu bên trong đã có rất nhiều nghe đồn xưng Bách Lý Thanh Phong người này tâm cơ thâm trầm, đa mưu túc trí, thủ đoạn chi cao có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Đại Nhật Thánh Đường bị hắn đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay sinh sinh hủy diệt không nói, liền gần nhất liền Hùng Lộc Vương Quốc đều ở trên người hắn cắm ngã nhào một cái. Vài chục năm mưu đồ trắng làm không công người khác giá y, bị Bách Lý Thanh Phong đem thắng lợi trái cây nhất cử hái đi. Như thế một cái tâm cơ thâm trầm hạng người, hắn nói ra 10 cái trong chữ nửa cái đều không đáng được tin tưởng. Trước mắt rất nhiều người cảm thấy hắn cái gọi là chí cường con đường thất bại, hẳn là hắn cố ý truyền tới tin tức giả, mục đích đúng là vì thu hoạch được thành thời gian dài. Hàng thấp xung quanh quốc gia đối với cảnh giới của hắn tâm. Sự thật chứng minh, hắn làm được. Cuối cùng, địch nhân của hắn Tam Thánh Minh, Đại Nhật Thánh Đường bị hắn hủy diệt, mà hắn thì ngồi lên 6 sao sau sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng bảo tòa, trở thành Đông Thần Châu người có quyền thế nhất một trong. Bạch Ngân thân thể thế lực, không bao lâu có hy vọng chí cường tu vi, có thể chém ra một kiếm uy hiếp được chí cường giả chiến lực. Lại thêm hắn thân phận cùng phía sau Hy Á Vương quốc cử quốc chi lực ủng hộ, Bách Lý Thanh Phong đã triệt triệt để đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nói xấu, ta tâm cơ thâm trầm, ta đa mưu túc trí, triệt triệt để nói xấu. Chẳng lẽ mọi người cũng không biết, truyền ngôn không thể tận tin a, trăm nghe không bằng một thấy a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Thiên Cơ Điện bên trong những tin tức này, có vẻ hơi đau lòng nhức óc. Các người mỗi một cái đều là võ đạo giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đại bộ phận đều là tông sư trở lên cường giả, chẳng lẽ từng cái bị lên hàng trí quang hoàn, mất đi tỉnh táo năng lực suy tư rồi sao? Cái này loại truyền ngôn sai lệch đến cách xa vạn dặm, từng cái thế mà vẫn tin là thật, cũng dẫn làm thật lý. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở chính mình đã sớm hiểu rõ lý một phen Thiên Cơ Điện treo thưởng nhiệm vụ bên trên. Thiên Cơ Điện treo thưởng nhiệm vụ có cái trước đưa, đó chính là phải cùng thế giới thứ hai có quan hệ. Như Huyết Lang Thành thành chủ, Thiên Khuyết Sơn dị biến chờ chút, Bách Lý Thanh Phong phải chăng thành tựu Bạch Ngân thân thể, loại tin tức này hiển nhiên lên không được treo thưởng bảng. Nhất thời ở giữa Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng, nghĩ muốn thăng cấp nhanh chóng, chỉ có thể đi xuất những địa quật kia người thần điện kỵ sĩ. Bất quá, địa quật người thống lĩnh, đại thống lĩnh cũng không phải ít, nhưng thần điện kỵ sĩ, nghe hiếm thấy, thật muốn soát lời nói chỉ có thể đi Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Nói không chính xác ta tinh phẩm Diệu Kim chiến giáp liền rơi vào Thiên Khuyết Sơn trên chiến trường. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, cường điệu hiểu rõ một cái Thiên Khuyết Sơn chiến trường tin tức tương quan. Có thể cho dù cấp độ cao như Thiên Cơ Điện, đối với Thiên Khuyết Sơn chiến trường tin tức giải vẫn không nhiều. ngược lại là tương quan treo thưởng số lượng không ít. Nếu như hắn có thể biết Thiên Khuyết Sơn chiến trường chân tướng, thủ lĩnh, bố cục chờ chút, đem những này treo thưởng vấn đề toàn bộ trả lời. Đem Lôi Đình Tông tông môn đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 tuyệt không phải hy vọng xa vời. Thu hồi đi dạo Thiên Cơ Điện diễn đàn ánh mắt, Bách Lý Thanh Phong đem tâm tư dùng đến chính sự bên trên. Lật xem lên Phong Lôi Càn Khôn khí môn này chí cường pháp tới. Phong Lôi Càn Khôn khí chia hai bộ phận, một phần là công pháp, một bộ phận vì chú giải. Nhìn 3 phút, Bách Lý Thanh Phong liền nhíu mày. Nhìn 10 phút đồng hồ, Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt huyệt thái dương. Chờ nhìn thấy sau 15 phút, hắn đem ánh mắt từ máy tính giao diện rời đi. Dùng lấy dạng này à, Bách Lý Thanh Phong bó tay rồi. Phong Lôi Càn Khôn khí bên trong ẩn chứa mượn giả tu chân, để luyện ra chân khí hạch tâm bộ phận, thuộc về một môn 10 phần hoàn chỉnh chí cường pháp. Chỉ là, cái này sách chí cường pháp dùng với miêu tả tu hành quá trình nhìn qua huyền lại huyền, thần bí khó lường, nhất là bên trong dính tới đại lượng chuyên nghiệp tính thuật ngữ. Người bình thường không có chú giải, liền nhìn đều không thể đem môn này chí cường pháp xem hiểu. Đây là những chí cường giả kia vì phòng ngừa chí cường ngoài vòng pháp luật tiết cố ý sử dụng câu nói, tại không có chú giải tình huống dưới, một chữ chênh lệch liền có thể để trộm được chí cường pháp người tẩu hỏa nhập ma. Bách Lý Thanh Phong mặc dù có Phong Lôi Càn Khôn khí chú giải, có thể hắn nội tức lưu nội tình quá mỏng, đừng nói tu luyện, liền nhìn hiểu đều có chút khó khăn. Môn công pháp này cùng ta hiện tại tu luyện lên Nguyên Thần Ma Luyện Ngục Thể hoàn toàn khác biệt, mà lại chân khí cô đọng cần luyện hư trở thành sự thật, mượn giả tu chân ở trong đó dính đến luyện hư mượn giả khái niệm. Bất luận là hư là giả, đều phải có đồ vật thể luyện, có thể mượn. Càn Khôn Phong Lôi Quyết bên trong Càn Khôn đại biểu thiên địa âm dương, âm dương tương xung, kích phát phong lôi chi lực, đại khái chính là positron cùng điện tử âm hai loại điện tích ma sát phóng xuất ra một loại năng lượng, trên nguyên lý đại khái chính là cái dạng này, có thể bên trong giảng thuật tinh khí thần chuyển hóa, âm dương hòa hợp, thiên địa điều hòa, vạn tướng có không loại hình. Hắn liền chú giải đều nhìn chỉ tốt ở bề ngoài, liền không thể nói electron điện tích đạt tới trình độ nào thời có thể tiếp xúc đến điện tích âm, lại tại cái gì hoàn cảnh hạ sinh ra kích phát phản ứng a. Không yêu cầu quá chuẩn xác, cho cái đại khái số liệu cũng được, ta đến lúc đó đi phòng thí nghiệm từng chút nếm thử. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày tiếp tục xem tiếp, nội tức một mạch lòng người nghĩ quá phức tạp đi. Xa không có luyện thể một mạch đơn giản, luyện thể một mạch hắn chỉ cần ghi nhớ đem ăn vào đi đồ vật đều đều thoải mái nhục thân, cường hóa tự thân là đủ rồi, đơn giản dễ hiểu, liếc qua thấy ngay, bất quá tốt xấu là chí cường pháp, khó một điểm là cần phải. Năm đó ta sáng tạo thần ma luyện ngục thể không phải cũng bỏ ra thời gian rất lâu à. Lại khó hắn có thể so sánh vô thượng diệu pháp hư vô thuật, còn chẳng lẽ lại hư vô thuật ta đều có thể luyện thành, huống chi một môn chí cường pháp. Thực sự không được, ta cùng lắm thì dùng luyện hư không thuật phương thức đến luyện môn này chí cường pháp. Trước sáng tạo ra một cái suy yếu bản, sau đó lại thay vào môn này chí cường pháp bên trong. Dạng này chẳng phải có thể thuận lợi đem môn này chí cường pháp nắm giữ à? Hắn có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào không phải liền là loại phương thức này à? Nghĩ thầm, nhưng Bách Lý Thanh Phong còn có ý định trước đi tìm một chút nội tức lưu tu hành pháp. Hiểu rõ một cái nội tức lưu bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ. Tương lai thật muốn tự sáng tạo phiên bản đơn giản hóa chí cường pháp, những này nội tức lưu công pháp cũng có thể hóa làm sáng tác kinh nghiệm, để hắn thuận lợi đem đơn giản hóa chí cường pháp sáng tạo ra. Đáng tiếc, chuyện kế tiếp liền tương đối nhiều, lại muốn tu luyện tiểu hư vô thuật, lại muốn hoàn thiện tam hợp thuật, đem tam hợp thuật thôi diễn đến thai tức cấp. Còn phải tốn tâm tư nghiên cứu phong lôi càn khôn khí luyện pháp. Không chỉ như đây, ta còn dự định căn cứ ta nội lực chiết xuất kinh nghiệm sáng tạo ra một loại pháp môn. Hàng thấp lục địa chân tiên đột phá đến chân tiên cảnh giới tu luyện độ khó. Cho tới đại đế kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm, hư vô kiếm thuật dung hợp càng không cần phải nói. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, thật cảm thấy mình trong 2 năm qua vì thực cái kia mấy cái mục tiêu thật sự là thao nát tâm. Đọc sách đi học đều không có mệt mỏi như vậy. Phong lôi càn khôn khí chỉ có 1000 chữ. Có thể chú giải nhiều đến 1000000 chữ. Bách Lý Thanh Phong bỏ ra 3 giờ. Đem môn này chí cường pháp ghi xuống. Thời gian nhoáng một cái đã là 3 ngày. 3 ngày thời gian. Bách Lý Thanh Phong đối với phong lôi càn khôn khí cuối cùng thoáng có một chút hiểu rõ. Có thể không hiểu rõ còn tốt. Khi hắn kỹ càng hiểu rõ sau phát hiện, phong lôi càn khôn khí luyện ra được chân khí cùng trong lòng hắn chân khí có chút không giống. Chân khí, luyện hư trở thành sự thật, có thể năng lượng hạch tâm vẫn là người tu hành tinh khí thần. Người tu hành đem tinh, khí một trong vì dương, tức càn, lấy thần vì âm, tức khôn, âm dương tương xung, tại thể nội kích phát. Hóa làm chân khí, nói một cách khác, chính là dùng khí huyết hoặc nội lực, cùng tinh thần phát sinh một loại ta trước mắt không thể nào hiểu được phản ứng hóa học. Hình thành một loại hoàn toàn mới năng lượng đặc biệt, thật giống như đem thần xem như dầu, lấy tinh khí làm lửa, thiêu đốt ép xuống co lại bành trướng, đem nhiệt năng chuyển hóa thành năng lượng cơ giới. Chính là cái gọi là luyện hư trở thành sự thật, đem nội lực, khí huyết, luyện thành chân khí. Bách Lý Thanh Phong đem nguyên lý hiểu rõ, có thể căn cứ công pháp bên trên miêu tả, chân khí uy lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong to lớn. Đừng nói hắn hướng tới bên trong áo trắng nhẹ nhàng, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Cho dù để toàn thân trên dưới sở hữu tinh khí thần sôi trào, đem chân khí chuyển hóa công suất mở ra đến lớn nhất, một kiếm chém ra đi, kiếm khí có thể bắn giết vài trăm mét liền là cực hạn. Nói một cách khác, kiếm khí của hắn chỉ có thể tung hoành 300 mét. Cái này có ý nghĩa gì? Hắn còn không bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại thiên nhân cảnh bên trong. Sớm một chút đem thiên nhân cảnh tu hành viên mãn, giai đoạn đại thành thiên nhân cảnh đối với thiên địa tự nhiên ảnh hưởng hiệu quả đã càng phát ra rõ rệt hơn, hắn thậm chí có thể mượn thiên nhân cảnh huyền diệu cục bộ cải biến trong khu vực này thiên tượng. Khí hiệu, chờ hắn thiên nhân cảnh viên mãn, cũng tiến một bước đạt được tinh thần cảnh lúc, hô mưa gọi gió cũng không thành vấn đề. Thông qua đối không khí độ ẩm điều tiết khống chế ảnh hưởng đến tầng mây bên trong điện tích phân bố. Lại để cho chính điện tích âm kịch liệt ma sát, va chạm, tùy điện chế tạo uy lực to lớn phóng điện hiện tượng. Cái kia lực sát thương, tuyệt sẽ không so cái này phong lôi càn khôn khí luyện ra được chân khí chênh lệch đi nơi nào. Chí cường giả, không nên yếu như vậy. Yếu như vậy chí cường giả. 2-3 cái ta cùng nhau tiến lên, không cần thiên ma giải thể thuật bộc phát đều có thể đem hắn đánh chết. Không phù hợp bọn họ thân phận, xem bộ dáng là ta đối với càn khôn phong lôi khí hiểu rõ không đủ. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ từ khổ tư 3 ngày càn khôn phong lôi khí bên trong thu hồi. Chỉ có thể đến lúc đó đợi hướng Bạch Y Thắng đại lão bọn họ hào hào thỉnh giáo một cái. Liền tại Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến Bạch Y Thắng lúc, một cỗ quen thuộc khí tức xuất hiện ở hắn cảm ứng ở trong. Đến rồi, Bách Lý Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Y Thắng đám người cũng chưa cố ý giấu giếm khí tức của mình. Vì vậy bọn họ một bước vào đại học thành khu, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên lòng có cảm giác. Khi Bách Lý Thanh Phong đi vào rừng cây nhỏ bên ngoài chờ giây lát lúc, một cỗ nhìn qua bình thường thương vụ xe chạy tới. Cỗ xe cập bến, Bạch Y Thắng cùng hai vị cùng thuộc cấp 9 thiên nhân cảnh cao thủ hộ vệ lấy một cái dương đi xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.